Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 547, chương 554 khó mà diễn tả bằng lời cường đại. Rào rạt đại hỏa giữa thiên địa thiêu đốt, đáng sợ kinh khủng nhiệt độ cao ở chung quanh tràn ngập khuếch tán. Cái kia ngàn trượng bàn tay, những nơi đi qua không gian không một hoàn hảo, dùng một loại phô thiên cái địa tư thế bao trùm mà xuống. Mục Thần thấy thế cũng là hít sâu một hơi, mặc dù biết rõ không cách nào ngăn cản, nhưng cũng tuyệt đối không có khả năng ngồi chờ chết, nhất định muốn thử chống cự. Cùng bên người Lâm Tĩnh đối mắt nhìn nhau một dạng, nhìn ra trong mắt đối phương ngưng trọng, chợt hai người trọng trọng gật đầu, bắt đầu chuẩn bị liên thủ chống cự. Trong cơ thể linh lực tại vừa mới Lâm Tĩnh cùng Trúc Thiên nói chuyện trong lúc đó, cũng là khôi phục không ít, giờ phút này cũng là không giữ lại chút nào toàn bộ thúc dục. Nhìn qua gần đến thế công, Mục Thần minh bạch, như vậy thời gian ngắn, muốn thi triển linh trận ngăn cản tuyệt đối không có khả năng. Chỉ có thi triển bản thân công kích mạnh nhất, mở bát dương, không chần chờ chút nào. Đại Nhật Bất Diệt Thân trực tiếp từ phía sau, 383, hiện lên mà ra. Giữa thiên địa đỏ rực bên trong, lướt qua một cái chói mắt kim trạch chợt hiện mà ra. Chợt Mục Thần hai tay cấp tốc biến ảo, đem trong cơ thể linh lực cùng tử mang toàn bộ hội tụ tại tiếp theo tới trong công kích. Mở bát dương, một tiếng rơi thôi, vang lên ầm ầm, mặc dù so với mạch thiên phát động thế công đến xem muốn nhỏ hơn nhiều, nhưng cũng là làm cho người chấn kinh không thôi. Đột nhiên phía dưới, tại Mục Thần phía sau bảy vòng chói lóa mắt giống như hoàng kim đúc kim loại một loại liệt dương, lay động đất trời giữa, chậm rãi bay lên mà ra. Ngay sau đó càng là có một vòng nồng nặc đến cực điểm, phảng phất thực chất một loại tử sắc liệt dương nổ bắn ra mà ra. Tại bảy vòng liệt dương bao phía dưới, tản ra đáng sợ ba động. Tám bánh liệt dương uy thế tự nhiên là cường đại vô cùng. Tiếp theo một cái chớp mắt liền là tại Mục Thần điều khiển phía dưới, cấp tốc bay lên không, hướng này gần đến ngàn trượng bàn tay bắn tới. Mà còn tại tám bánh liệt dương nổ bắn ra mà có ở lúc, Mục Thần càng là không ngừng hướng trong đó thêm chú linh lực cùng thái hư kinh tử khí. Đêm này tám bánh liệt dương uy thế thêm lên tới cực điểm. Dù sao mặt đối như vậy thế công, bản thân liền tính đem hết toàn lực cũng không có khả năng ngăn cản. Nhưng tha là như thế cũng không thể buông tha một tia cơ hội. Làm tám bánh liệt dương bên trong tử dương xuất hiện trong nháy mắt, nơi xa mạch thiên hư ảnh khuôn mặt phía trên có lướt qua một cái nghi hoặc hiện lên mà ra. Nhìn chằm chằm này vòng tử dương, ánh mắt biến ảo, đang suy tư cái gì. Tại cùng một thời gian, cũng liền là Mục Thần phát động thế công trong nháy mắt, Lâm Tĩnh thế công cũng trong nháy mắt triển khai. Lâm Tĩnh tự nhiên cũng là biết được mạch thiên một kích này chỗ lợi hại, không có bất kỳ cái gì bảo lưu, trong cơ thể vô cùng vô tận mênh mông linh lực nổ bắn ra mà ra. Tại phía trước, đạo kia băng linh nguy nga đứng thẳng. Lâm Tĩnh nhìn chăm chú băng linh một tiếng khẽ kêu. Băng linh vạn hóa, một tiếng khẽ kêu qua thôi. Hai tay cấp tốc biến hóa, nháy mắt sau đó, liền là có mắt trần có thể thấy linh lực từ toàn thân bên trong nổ bắn ra mà ra. Hướng này băng linh đi, những nơi đi qua, phảng phất thực chất giống như linh lực ba động, cực kỳ kinh người, mà còn hồn hậu vô cùng. Kèm theo linh lực rót vào băng linh bên trong, đạo kia băng linh phát ra chút giận hơi thở đột nhiên phát sinh biến hóa. Đầu tiên nhất rõ rệt liền là cái kia đáng sợ nhiệt độ, cùng mạch thiên nhiệt độ hoàn toàn ngược lại, hoàn toàn liền là một loại cực kỳ rét lạnh lực lượng. Đồng thời không có làm Lâm Tĩnh linh lực rót vào băng linh bên trong, băng linh thân thể đều sẽ biến lớn một phần, đến cuối cùng càng là đạt đến trăm trượng kinh khủng khổng lồ. Mà còn Lâm Tĩnh không có chút nào muốn dừng tay ý tứ, linh lực vẫn như cũ là tại điên cuồng hội tụ, thẳng đến cuối cùng, băng linh trên thân hết thảy đều là có thể thấy rõ ràng, cực kỳ rõ ràng, thân cao càng là đạt đến gần ngàn trượng đáng sợ, cỗ kia băng lãnh nhiệt độ càng là nồng nặc đến cực điểm. liền tính là thiên chí tôn cường giả mạch thiên thi triển mà ra nóng bỏng nhiệt độ cao trong lúc nhất thời đều không cách nào đem hắn hòa tan. Mục thần cũng là cảm nhận được một cỗ mát khí tức bao phủ toàn thân. Trước đó cỗ kia phảng phất tại hỏa lô một loại cảm giác biến mất không thấy. Chiến đấu hết thảy đều là tại trong điện quang hỏa thạch hoàn thành. Cũng liền tại Lâm Tĩnh thi triển phản kích sau. Này ngàn trượng bàn tay muốn đến. Lâm Tĩnh thấy thế thiên nhỏ ngọc thủ lăng không vung lên. Này gần ngàn trượng băng linh cầm trong tay trăm trượng băng kiếm. Hướng phía trên bắn tới. Những nơi đi qua, băng lãnh khí tức cùng này nóng bỏng nhiệt độ cao tại điên cuồng va chạm. Như thế vừa đến, giữa thiên địa này hoàn toàn khác biệt công kích muốn va chạm bắt đầu. Mạch thiên thi triển một kích huy đỏ rực thông thiên. Mạch bụi kim tử quang mang chói mắt vô cùng. Lâm Tĩnh thi triển đạo kia băng linh băng sắc lạnh người. Tiếp theo tới đáng sợ như vậy thế công va chạm. Tại va chạm phía dưới đến cùng sẽ có kinh khủng bực nào sóng xung kích bạo phát rất khó tưởng tượng. Đúng lúc này, mục thần hai người liên thủ uy thi triển công kích. Trực tiếp cùng này ngàn trượng che kín hỏa diễm thủ trưởng trùng điệp đụng vào nhau. Đáng sợ như thế thế công giữa va chạm cũng không có phát ra mục đích bên trong như vậy kinh thiên. Động địa thanh âm, ngược lại là yên tĩnh vô cùng. Ngay cả không gian đều là hoàn hảo không tổn hại. Phảng phất giữa thiên địa bị gấp cố một dạng. Bất quá loại hiện tượng này cũng không có kéo dài quá lâu. Cũng liền tại hạ một hơi thở chỉ gặp. Tiếng vang phát ra. Oanh long long. Điếc tai sợ hãi tiếng vang. Thiên hôn địa ám. Đại địa nứt nẻ. Nhật nguyệt vô quang. Trong vòng vạn dặm. Ở ngoài ngàn dặm. Tất cả cường giả không thể nghi ngờ không phải cảm nhận được một tiếng này. Mà còn liền tính bọn họ vô luận như thế ngăn cản đều là cảm giác không cách nào ngăn cản dưới. Hai lỗ tai càng tại cái này tiếng vang phía dưới phát ra có huyết dịch bộc lộ mà ra. Ở đó va chạm chính giữa. Cỗ này đáng sợ thế công va chạm như vậy triển khai. Kinh khủng sóng xung kích khuếch tán mà ra. Không gian lần nữa bể ra tới. Thậm chí toàn bộ thượng cổ thiên cung cường giả đều là rõ ràng cảm giác được toàn bộ thượng cổ. Thiên cung run một cái, chợt run dày kịch liệt, liền phảng phất toàn bộ thượng cổ thiên cung muốn phá toái một dạng. Loại tình huống này phát sinh, khiến vô luận tại chỗ nào cường giả vô luận là người nào, đều mặt lộ vẻ hoảng sợ, bởi vì bọn hắn đều cực kỳ rõ ràng. Nếu như thượng cổ thiên cung thật phá toái nói, như vậy không có chút nào bởi vì bọn hắn đều sẽ không có bất luận cái gì sinh còn có thể. Tại sụp đổ bên trong mà vẫn lạc, đồng thời kinh khủng bên trong cũng là tại nghi hoặc, đến cùng là người nào ở giữa chiến đấu, thế mà có thể thi triển ra đáng sợ như thế uy thế, khiến thượng cổ thiên cung đều không cách nào tiếp nhận. Nam, 8 giờ phút này tại bạo tạc trung ương, mục thần cùng Lâm Tĩnh hai người cảm thụ tự nhiên là so tất cả mọi người đều muốn mãnh liệt rất nhiều, nhưng là hai người lại không có chút nào để ý. Mà là đem đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nổ tung trung ương. Bọn họ muốn nhìn một chút hai người liên thủ lực đến cùng có thể hay không đem thiên chí tôn mạch. Thiên một kích cho ngăn cản. Không qua một lúc một cái chớp mắt. Hai người sắc mặt đại biến. Vẻ kiêng dè hiện lên mà ra. Bởi vì bọn hắn nhìn thấy ở đó va chạm trung ương. Trước là tám bánh liệt dương. Mặc dù là đánh về phía ngàn trượng bàn tay. Nhưng lại không có đối hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Trực tiếp là bị bàn tay dùng một loại kinh khủng tư thế cho diệt sát. Về phần băng linh chém ra một kiếm. Tại ngàn trượng bàn tay phía dưới cũng là không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi. Phá vỡ kéo khô mục liền bị đánh tan. Mà còn giờ phút này này ngàn trượng hỏa diễm thủ trưởng uy thế không thấy. Lần nữa hướng hai người bao trùm mà xuống. Hình thức tràn ngập nguy cơ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.